Chương 1123, thế mà nhường ngươi bất an như vậy. Nếu như nói là ai hại Dạ Sát biến thành thiên ma. Như vậy đáp án không thể nghi ngờ là chính bọn Hà Nờ nghĩ tới đây. Đông Lâm trong mắt màu vàng nóng lóe ra quan mang, nhìn xem Nguyệt Bạch cực sự lạnh lùng nói ra, Hoàng Phủ cái họ này ta tự nhiên nhớ kỹ, bởi vì đem Dạ Sát bức thành bộ dáng bây giờ, chính là tên là Hoàng Phủ người. Đứng người lên, không còn cùng Nguyệt Bạch nói thêm cái gì, Đông Lâm quay người rời khỏi phòng. Việc cấp bách là tìm đến Trọng Nguyệt cùng Dạ Sát, Dạ Sát tại Trọng Nguyệt bên người, thật lâu không có mang lấy Trọng Nguyệt trở về, tất nhiên là Trọng Nguyệt xảy ra chuyện lớn. Vướt vướt mi tâm, Đông Lâm trong lúc nhất thời cũng có chút lo lắng. Nếu Trọng Nguyệt thực chết ở cái thế giới này, đến lúc đó nên làm cái gì? Thời gian trôi qua, một ngày lại một ngày, trong nháy mắt chính là một năm trôi qua đi. Trong một năm, bức bách tại Đông Lâm áp lực, Nguyệt Bạch phái rất nhiều người đi tìm Trọng Nguyệt cùng Dạ Sát, đều không có chút nào tin tức. Trọng Nguyệt cùng Dạ Sát phảng phất biến mất ở Nguyệt Chi giới. Mà một năm qua đi, cũng là 10 năm đến kỳ thời gian. Nhật quang trong trường học, Bạch Nguyên nhìn thoáng qua ngồi trong phòng tu luyện trên ghế salon bên ngoài Mộ Dung Thời Vũ, nhíu nhíu mày lại, đang nghĩ có nên hay không đem sự tình nói cho hắn biết. Bạch Nguyên nhìn một hồi nơi này, nhìn một hồi nơi đó, biểu lộ rất bất an, Mộ Dung Thời Vũ tự nhiên cảm giác được Bạch Nguyên không thích hợp. Bưng lên trên bàn trà uống, Mộ Dung Thời Vũ nhìn xem Bạch Nguyên hỏi, đã xảy ra chuyện gì, thế mà nhường ngươi bất an như vậy? Bạch Nguyên nghe vậy nhìn Mộ Dung Thời Vũ một chút, ngay sau đó thở dài một tiếng, chuyện này cùng ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có bao nhiêu quan hệ, cùng ngươi quan hệ khả năng liền có chút lớn. Nghe được Bạch Nguyên nói như vậy, Mộ Dung Thời Vũ nhíu nhíu mày lại, đem chén trà đặt lên bàn, nhìn xem Bạch Nguyên hỏi, chuyện gì cùng hắn có quan hệ sự tình, có thế là chuyện gì Thời Vũ, Trọng Nguyệt mất tích. Bạch Nguyên ấp ủ thật lâu, vẫn là lựa chọn nói ra, ta vừa rồi thu đến đế đô gửi thư, một năm trước. Trọng Nguyệt cùng Dạ Sắt cùng một chỗ mất tích, chuyện này khả năng cùng chừa nở dê ho cờ lớn lên ít nhiều có chút quan hệ. Đông Lâm Đại Nhân một năm trước đã đến Nguyệt Chi giới đế đô, bước bách tại Đông Lâm Đại Nhân áp lực, hiệu trưởng một mực tại phái người tìm kiếm Trọng Nguyệt cùng Dạ Sắt, có thế là bất kể thế nào tìm, hai người kia giống như là mất tích một dạng, chuyện này trước mắt chỉ có đế. Đều biết, nửa năm trước mới tin tức truyền ra đến, ta cũng là vừa rồi mới nhận được tin tức. Ngươi học sinh không có nói cho ngươi biết, chỉ sợ là không muốn để cho ngươi làm nhiều tâm tư, dù sao Đông Lâm tại đó, bọn họ có thể tin tưởng Đông Lâm. Nghe xong Bạch Nguyên nói, Mộ Dung Thời Vũ soát một lần đứng lên. Một năm trước liền mất tích hắn đến bây giờ mới biết, Tiêu Manh Manh vì sao chưa nói cho hắn biết? Nghĩ tới đây, Mộ Dung Thời Vũ xuất ra máy truyền tin, liền chuẩn bị liên hệ Tiêu Manh Manh, có thế nhưng vào lúc này, tu luyện thất một mực đóng chặt đại môn mở ra. Mà Tiêu Lạc cùng Ngộng Sắc Vi Cu Nở Dê chạy tới. Nhìn thấy đại môn mở ra về sau, hai người liếc nhau, đều cười cười. Ngộng Sắc Vi gặp qua Bắc Minh Dạ, biết rõ Bắc Minh Dạ dung mạo, nghiêng đầu nhìn thấy Mộ Dung Thời Vũ thời điểm, Ngộng Sắc Vi sững sờ ngay tại chỗ. Người người Tiêu Lạc gặp Ngộng Sắc Vi nhìn chằm chằm Mộ Dung Thời Vũ, có chút hiếu kỳ hỏi, Thời Vũ lão sư sao rồi? Tiêu Lạc mặc dù đã gặp Mộ Dung Thời Vũ, nhưng cũng không có gặp qua Bắc Minh Dạ. QNZ cũng không biết Bắc Minh Dạ cùng Mộ Dung Thời Vũ dáng dấp có bao nhiêu giống. Hắn và Bắc Minh Dạ Ngộng Sắc Vi còn chưa nói xong, mở ra đại môn bên trong, một người chậm rãi đi ra.